Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, viết văn từ thuở còn là cô học sinh chuyên văn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, Hải Dương. Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga đã là một cái tên quen thuộc với bạn đọc nhiều lứa tuổi. Có người nhớ chị với tác phẩm Em 17 tuổi, vừa mơ mộng, vừa lãng mạn, vừa nghị lực. Có người lại thích những tản văn nhỏ xinh chị viết về mảnh đất chị đi qua, về người chị vừa gặp, về sớm nắng, chiều mưa của chính bản thân mình. Có người lại vẫn ngóng những truyện ngắn mới của chị, như chờ chứng kiến thêm dấu mốc trên chặng đường văn chương của một tác giả mình yêu mến. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi giới thiệu tác phẩm mới của chị, truyện Hoa Vàng Ở Lại. Mời các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc của phát thanh viên Phương Hằng. Cuối giờ, Tân dọn dẹp cửa hàng trước khi đóng cửa. Vào làm thuê ở đây đã nửa năm, anh quá quen với công việc. Với một kỹ sư tin học như Tân, việc phục vụ trong cửa hàng photocopy này quá đơn giản về mặt kỹ thuật, nhưng lại áp lực về mặt thời gian. Luôn chân luôn tay, lắm khi bận quá, quên cả việc dừng tay uống cốc nước. Tới khi giá rời, kéo cánh cửa xếp nặng trịch khóa lại để nghỉ trưa, mới thấy cổ họng mình khô cháy, mới nhớ cả buổi sáng không uống một chút nước nào. Riêng việc vào được làm thuê ở đây cũng là sự may mắn chua chát đối với Tân. Tốt nghiệp đại học chính quy với mảnh bằng loại khá, nhưng anh không thể xin được việc ở bất cứ cơ quan nào. Bao nhiêu bộ hồ sơ đã nộp, bao nhiêu hôm giặc cẳng đi gõ cửa hết chỗ này đến chỗ kia. Câu trả lời ở đâu cũng giống nhau. Hiện giờ chưa có nhu cầu thêm người. Cứ để hồ sơ ở đây, nếu cần chúng tôi gọi. Tân không thể chờ cái nếu cần ấy mãi được, trong khi tiền vẫn phải tiêu, cơm vẫn phải ăn, nhà vẫn phải thuê, và bố mẹ ở quê thì không thể nào chu cấp thêm được nữa. Thậm chí ông bà còn hân hoan nghĩ rằng đã qua những năm tháng mình thắt lưng buộc bụng, vay mượn tứ tung để nuôi con đi học đại học rồi. Giờ con ra trường là lúc nó đi kiếm tiền, báo hiếu hai thân già sơ xác. Một cô bạn học cùng đại học đã giới thiệu Tân đến đây làm thuê tạm thời, kiếm đồng ra đồng vào trong lúc chờ xin việc. Cửa hàng này của chị họ cô ấy may mắn hơn Tân. Được sinh ra trong một gia đình mà nói theo cách nôm na bây giờ là bố mẹ đều làm sếp, nên công ăn việc làm sau khi ra trường là điều không phải nghĩ. Chính cô ấy cũng đã từng xui Tân rằng, cần gì phải vào cơ quan nhà nước, cứ mở một cửa hàng máy tính hay dịch vụ tin học cũng được. Cách tính của cô bạn không phải không có lúc Tân nghĩ đến, nhưng giờ muốn mở cửa hàng gì cũng phải có tiền, thậm chí nhiều tiền, trong khi túi Tân lúc nào cũng rỗng, được bữa nay lo bữa mai thì mơ mộng viển vông làm sao được. Cả hai họ nhà Tân đều muôn đời làm nông dân nghèo. Vậy là Tân tặc lưỡi đi làm thuê, cho dù cũng có lắm lúc gợn lên nỗi chua xót về mảnh bằng đại học được tạo ra bằng sự chật vật của cả gia đình trong 4 năm trời đằng đẵng. Tiền làm thuê, ơn trời cũng đủ sống một cách tiết kiệm tối đa. Thi thoảng Tân cũng có gửi được về cho mẹ vài đồng gọi là, coi như một cách báo cáo với các bậc sinh thành rằng con vẫn còn sống, vẫn đi làm và vẫn đang là đứa con chí hiếu. Cửa hàng photo mà Tân làm thuê nằm ở vị trí rất đắc địa. Bên kia đường là Ủy ban Nhân dân thành phố, xa hơn chút nữa là một trường đại học. Xung quanh có tới 4 cơ quan, nghĩa là nhu cầu photo rất lớn. Thôi thì đủ thứ giấy tờ, từ hồ sơ, sổ sách, chứng nhận nhà đất, công văn, giấy mời, cho đến giáo trình và phao thi. Cửa hàng ăn nên làm ra, nên Tân cũng bận rộn tối mắt tối mũi. Có hôm 10 giờ đêm vẫn còn bấm máy xòe xòe. Ngoài ra Tân còn có thêm 3 cậu chàng, trai trai và 2 cô bé nữa. Nhưng đứng máy nhiều nhất vẫn là Tân, vì có trình độ nhất, lại tự sửa chữa được mỗi khi máy móc có vấn đề gì trục trặc nhỏ. Sáng nay tất cả tụi nhỏ kia đều nghỉ. Đơn giản chúng đều là con cháu của chị chủ cửa hàng, mà chị chủ nay tổ chức lễ đính hôn cho cô con gái lớn. Bọn chúng về nhà chị để giúp việc và dự luôn. Còn Tân, chị bảo chịu khó vẫn ra cửa hàng, bởi vì mình đang đông khách. Chỉ cần đóng cửa một hôm là khách người ta chán, có khi mất khách ruột luôn, vì khi người ta cần, mình lại không có. Thế là Tân kiêm tất tần tật mọi việc trong một ngày. Mọi khi việc dọn dẹp cửa hàng không phải là của cậu, mà của cô bé Lan. Con gái vừa tỉ mỉ vừa khéo tay, chứ không vụng về như con trai. Bàn tay đang vuốt vuốt cho phẳng những bản photo hỏng bị vo viên ném trong sọt giấy lộn của Tân bỗng khựng lại. Nét chữ con gái rất mềm và rất đẹp. Nhưng không phải Tân bàng hoàng vì nét chữ mềm và đẹp ấy, mà là vì nội dung mảnh giấy. Bố mẹ ơi, con xin lỗi bố mẹ. Con bất hiếu nên đi trước. Đời con đã đến ngõ cụt rồi. Mắt Tân hoa lên, nhưng rồi cậu cố trấn tĩnh đọc tiếp. Một lá thư tuyệt mệnh dài, nhưng bản hỏng trong tay Tân chỉ là một trang giấy A4, nét chữ viết rất cẩn thận. Đôi chỗ còn ngập ngừng, chứng tỏ chủ nhân đã suy nghĩ mông lung lắm trước khi đặt bút, chứ không phải viết liều trong lúc đang hoang mang, tuyệt vọng. Tân cố nhớ. Đầu giờ sáng có một cô gái đến đây. Hình như cái mảnh giấy photo hỏng này là của cô ấy. Một ngày, cửa hàng có biết bao nhiêu khách và Tân cứ mải miết như một cái máy. Lắm khi còn chẳng ngẩng lên nhìn người photo mà chỉ nhìn tập tài liệu họ đưa. Đơn giản vì việc của Tân chỉ là photo. Việc mời chào, hỏi han hay tính tiền thu tiền lại là của người khác. Thế nhưng hôm nay cửa hàng chỉ có một mình Tân, nên Tân có nhìn đến khách hàng. Có điều khách hàng một buổi sáng thì nhiều lắm. Cô gái Tân nhớ láng máng và đoán là chủ nhân của mảnh giấy này, hình như có đôi mắt rất ấn tượng. Một đôi mắt đẹp nhưng buồn thăm thẳm và loáng ướt. Lúc đó Tân đã nghĩ nhanh, mắt này chắc đa đoan, khổ lắm đây. Ý nghĩ đó chỉ lướt qua một thoáng. Tân photo cũng không kịp nhìn kỹ tờ giấy mình photo là cái gì. Chỉ biết bản in đầu tiên ra, giấy đặt không ngay ngắn nên hơi bị lệch. Rất nhanh, Tân vo viên tờ giấy photo hỏng, vứt vào sọt, chỉnh lại khay giấy, in tiếp và giao cho khách hàng. Cô ấy là ai? Cô ấy có phải chủ nhân của lá thư tuyệt mệnh hay không? Tại sao lại phải mang thư tuyệt mệnh đi photo? Đó là những lời trăn trối thực lòng, hay một trò đùa, hay một phần của tác phẩm văn học nào đó, hay là... Mọi câu hỏi cứ quay trong óc Tân suốt buổi trưa, khiến anh không thể nuốt được bát cơm nấu vội, cũng không thể chợp mắt được chút nào. Đôi mắt của cô gái đến photo ban sáng cứ hiện lên ám ảnh. Biết đâu cô ấy chính là người viết lá thư tuyệt mệnh này. Biết đâu cô ấy đang đi tìm đến cái chết. Tân hoảng hốt trong ý nghĩ này, nhưng ngay lập tức lại cười nhạo báng mình. Đúng là rõ vô duyên, chưa biết đến đầu đến đũa chuyện gì đã hoảng lên như một mụ đàn bà yếu bóng vía. Ai hâm mà mang thư tuyệt mệnh đi photo? Photo làm gì cơ chứ? Trông cô ấy có vẻ buồn buồn thôi, chứ đâu có vẻ của người đang đi tìm cái chết. Cứ đoán định việc của thiên hạ thế này, có khi chính anh cũng bị tâm thần mất thôi. Ôi trời ơi, anh Tân ơi, anh biết chuyện gì không? Sáng sau chưa kịp đặt chân vào hẳn cửa hàng, cái Lan đã hập hồi hỏi dồn. Nghe đến đấy, bất chợt Tân giật nảy người, tự dưng nghĩ về lá thư tuyệt mệnh photo bị hỏng sáng qua và cặp mắt rất buồn của cô gái. Cái gì? Ai tự tử? Làm sao mà tự tử? Nghe Tân hỏi lạc cả giọng, con bé Lan khoái chí vì thông tin của nó đã được tiếp nhận nhiệt tình. Hiếm khi nó thấy Tân quan tâm đến việc gì với thái độ sốt sắng rõ ràng như thế. Một cô tự tử ngoài công viên, 31 tuổi, nhảy xuống hồ lúc tối qua, giờ vẫn chưa tìm thấy đâu cả. Bao nhiêu người đang tìm loạn lên ở hồ ấy, giày với lại túi sách vẫn ở trên thuyền Thiên Nga. Khiếp quá đi mất, bỗng dưng lại tự tử. Giờ thì em sợ lắm, em không ra công viên đi bộ với ngắm hoa nữa đâu. Có chắp nối hết những câu giật gân của Lan thì Tân cũng chỉ lõm bõm về vụ tự tử. Chỉ đến khi chị Hoa chủ cửa hàng ra thì Tân mới rõ hơn. Tối qua có một cô gái ra công viên vào thuê một chiếc thuyền Thiên Nga. Thế rồi nửa đêm khi mọi người chơi công viên đã ra về hết, nhân viên cho thuê thuyền kiểm đi kiểm lại vẫn thấy thiếu một thuyền Thiên Nga. Họ đi tìm, chỉ thấy chiếc thuyền không giặt giờ giữa hồ. Chèo thuyền ra tận nơi thì thấy thêm. Trong lòng thuyền có một đôi giày phụ nữ và một túi sách màu đen để lại. Trong túi sách có một bức thư tuyệt mệnh nói rằng do quá tuyệt vọng về cuộc sống đau buồn không lối thoát nên cô gái ấy tìm đến cái chết. Công an được mời đến, đội thợ lặn chuyên nghiệp cũng được mời đến ngay trong đêm. Nhưng quần thảo đến tận sáng nay vẫn chưa thấy tăm hơi gì cả. Hiện tại, cả đội thợ lặn, cả công an vẫn đang ở ngoài hồ. Nghe đến đâu, mặt Tân tái mét đến đó. Tái đến nỗi chị Hoa kêu lên. Thằng này còn nhát hơn con Lan. Nghe đến người chết là mặt cắt không còn giọt máu. Chắc mày sợ ma nhất hả? Ồn ào một lát, khi có khách đến là lại ai vào việc ấy răm rắp. Có điều câu chuyện cả chủ lẫn khách bàn tán suốt ngày hôm đó chủ yếu là vụ tự tử ngoài công viên. Đội thợ lặn vẫn chưa tìm được xác. Công an đã tìm ra gia đình người tự tử. Gia đình chỉ gồm hai bố mẹ già. Ông bà cũng mang cho công an lá thư tuyệt mệnh y như lá thư cô để lại trong túi sách trên thuyền. Lá thư tuyệt mệnh được photo làm hai bản. Suốt cả ngày, đầu Tân đau như búa bổ, còn thân xác thì như một cái xác không hồn. Tờ photo hỏng của lá thư tuyệt mệnh hôm trước vẫn còn trong túi áo của Tân. Có lẽ nào chính là cô gái ấy? Lời bàn tán của mọi người ra vào quán như những mũi khoan khoan vào đầu Tân. Cô ấy tốt nghiệp đại học nhưng mãi không xin được việc. Cô ấy đã lấy chồng và có một con nhỏ nhưng cũng đã ly hôn chừng một năm nay. Ông chồng hay mắng vợ là đồ ăn bám nên cô ấy không thể chịu đựng nổi. Ly hôn xong, đứa con chưa đầy 5 tuổi được tòa xử cho bố nó nuôi. Bởi vì cô ấy không công ăn việc làm nên không có điều kiện để nuôi con. Hình như nghe đâu ông chồng cũ cũng đã kịp lấy vợ mới rồi. Dại thế không biết, nhiều người chép miệng nhẹ tênh. Tại sao phải chết cơ chứ? Bỏ chồng này thì kiếm chồng khác. Không nuôi được con này thì đẻ con khác mà nuôi. mình còn bố mẹ già cần mình cơ mà. Đời còn rất dài cơ mà. Bao nhiêu người bệnh trọng muốn được sống còn không sống nổi cơ mà. Mình đang còn trẻ trung, khỏe mạnh, làm sao mà phải chết? Làm sao mà phải chết? Câu hỏi đau đớn ấy bỗng dưng cứ bám riết lấy đầu Tân, như thể giữa anh và cô gái kia có mối liên hệ gì mật thiết lắm. Làm sao mà phải chết? Liệu có ai ngoài cô gái ấy biết được nguyên nhân phải chết của cô ấy không? Tân cũng từng trải qua những tháng ngày cùng cực khi tiền trong túi không có lấy một xu, lê gót mệt mỏi khắp nơi đi xin việc. Cái ánh hào quang của tấm bằng đại học của cậu học trò nghèo quê xa tan ngay lập tức khi bước chân ra khỏi cổng trường đại học. Sự tuyệt vọng khi thấy mọi cánh cửa trước mắt mình đều đóng lại, mọi nẻo đường đều không có lối cho mình mới khủng khiếp làm sao. Lắm đêm nằm nuốt nước mắt trong nhà trọ rẻ tiền, nghe mũi vo ve xung quanh, trong đầu Tân lại vang lên câu hỏi: tại sao lại đến nông nỗi này? Tại sao mình có kiến thức, có bằng cấp, có sức khỏe, có đạo đức và có khát vọng được làm việc, được cống hiến mà lại thành kẻ vô dụng, vô thừa nhận như thế này? Tại sao? Cũng đã có lúc anh thoáng nghĩ đến cái chết, đến một giấc ngủ dài vĩnh viễn để không phải lo buồn, không phải dằn vặt nữa. Nhưng anh là đàn ông, mọi ý nghĩ yếu mềm đều bị gạt đi nhanh, chỉ còn nỗi trống rỗng và chua chát. Ngay giờ đây, mỗi tháng làm thuê, số tiền anh kiếm được nhiều gấp đôi những đứa bạn vào làm cơ quan nhà nước, nhưng vẫn khiến anh có cảm giác tủi hổ vô cùng. 4 năm trời bố mẹ đầu tư cho thằng con học giỏi nhất xã đi đại học, tưởng để sau này con làm nên công trạng gì, ngờ đâu cũng chỉ đâm đầu làm thuê như những đứa chưa từng tốt nghiệp phổ thông. Sống lay lắt không mục đích như thế này đến bao giờ nữa? Câu hỏi ấy Tân không thể trả lời. Nếu sống chỉ là tồn tại thì như thế này cũng đã là tạm tạm. Nhưng rõ ràng sống không bao giờ chỉ là tồn tại, nhất là đối với một thằng người đã từng nuôi bao khát vọng như Tân. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Hoa Vàng Ở Lại của nhà văn Nguyễn Thị Việt. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận. Thành thực mà nói, ấn tượng đầu tiên của tôi khi đọc truyện ngắn này là cái tên rất gợi. Hoa Vàng Ở Lại, nghe qua đã thấy lãng mạn rực rỡ, đã thấy phảng phất phong vị của ký ức. Như thể tác phẩm sẽ là một câu chuyện đưa em tìm động hoa vàng, đưa em vào cõi thiên thai, vào xứ mộng, xứ mơ. Nhưng truyện ngắn lại là một sắc thái hoàn toàn khác. Không có lãng đãng mộng mơ, không có bảng làng yêu đương. Truyện ngắn này nếu có mộng thì hẳn là vỡ mộng. Truyện viết về Tân, một sinh viên tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá, không xin được việc ở bất cứ cơ quan nào, đành bám trụ thủ đô bằng công việc phục vụ trong cửa hàng photocopy. Thất vọng, hy vọng, vui buồn, đau khổ cũng từ đó mà sinh ra. Tân không có cách gì thay đổi số phận mình, anh là một tuýp người đã sớm hiểu sự khắc nghiệt của cuộc đời nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết mơ mộng. Bởi vậy, tin tức về một cô gái trẻ thất nghiệp, tự tử vì bế tắc mới khiến Tân suy nghĩ nhiều đến thế, trăn trở nhiều đến thế. Từ đầu tới cuối câu chuyện, người đọc người nghe có thể thấy cuộc đời Tân và cuộc đời cô gái được lồng ghép với nhau. Họ có thể đã chạm mặt hoặc không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là Tân nhìn thấy sự bế tắc của đời mình trong thân phận của một người cũng ngang tuổi anh, cũng có nhiều điểm giống anh. Người ta sẽ sống thế nào khi sau cánh cửa đại học không phải là một chân trời tươi mới rạng rỡ? Người ta biết sống ra sao khi gõ cửa mà cánh cửa nào cũng im ỉm đóng? Người ta biết tiếp tục thế nào khi tấm bằng đại học không phải hoặc không còn là tấm vé thông hành để có một cuộc đời thuận lợi suôn sẻ? Nhất là khi trên vai là gánh nặng gia đình, là cơm áo gạo tiền. Ở truyện ngắn này, nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga vẫn giữ được lối viết không lên gân. Chị không trực tiếp phê phán ai, cũng không khép lại câu chuyện bằng sự bi thương bế tắc. chị chỉ kể lại một câu chuyện nghe thân thuộc như chuyện anh A chị B ở đầu ngõ nhà mình, mà thấy vẫn có gì đó xa xót, có gì đấy cay cay. Hoa vàng ở lại, nhưng niềm tin của con người có ở lại mãi không? Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài thơ Cuộc đời xui anh biết hát của nhà thơ Trần Nhật Lam qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Vũ Kim Dung. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào tạm biệt.